Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, hỏi ngươi có thể từng thấy ta tâm. Trên trời Hải Vân, thiên hạ Nga Mi, đỉnh núi chỗ, tuyết rơi rõ sương, một tôn đạo nhân đi lên đỉnh núi, phủi đi tay áo bên trên tuyết đọng, tay kia từ trong tay áo lấy ra một bộ màu đỏ khung xương. Kia là đã từng chôn cất tại âm sơn phía dưới xích thần chi cốt. Cũng bị nghi là chân chính thần bạt. Đây là Nhậm Thiên Thư vì chính mình chuẩn bị hóa thân. Nguyên bản nên là Nhật Nguyệt nhị thân trong đó thần mặt trời. Nhưng bây giờ, vật này đã quy tại Lý Tịch Trần trong tay. Xích cốt mi tâm bên trong có một đoàn màu đỏ vân khí. Vân khí bên trong cái kia một cái màu đỏ đá tròn tồn tại, xích cốt đan chu, tiên thiên căn bản nguyên khí. Đây là thuộc về thần lực lượng. Tôn này xích thần chi cốt đã từng thuộc về một tôn vô cùng cường đại thần linh. Nhưng cái này tôn thần linh đã mất đi rất nhiều niên. Thậm chí đã triệt để tiêu vong tại tuế nguyệt trong đó. Bộ xương này chỉ có tiên thiên tự nhiên sinh ra một chút xíu linh niệm. Có thể nói linh niệm cũng không tính là, vẻn vẹn chỉ là, có linh, mà thôi. Mà dưới mắt, Lý Tịch Trần lấy ra bộ xương này ý tứ, là muốn đem nó triệt để luyện hóa. Tôn này xích cốt lưu lại thần lực, lưu lại vô chủ thần tính, đều là vô thượng bảo vật. Tu đạo nhân chính mình tam thần bên trong cũng có thần tính. Cái kia âm thần dương thần tăng thêm chính mình chân linh duy nhất chi thần. Tại tạo hóa lúc, đều sẽ có thần tính sinh ra. Những này thần tính là người chính mình thiện ác chấp bản thân lực lượng. Là người chính mình chi thần. Mà tôn này xích cốt chi thần thần tính. Là càng thêm gần sát lực lượng thiên nhiên. Là nguồn lấy lai thần tính. Thuộc về thiên nhất mặt. Mà người chính mình chi thần tính. Thì là đại biểu người chính mình lực lượng, là sinh linh lực lượng, thuộc về người một bên. Lý Tịch Trần phải làm là thiên nhân hợp nhất. Cái kia đan chu bên trong cất giấu là tiên thiên căn bản nguyên khí. Đây là tất cả tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo diễn hóa đầu nguồn. Loại bảo vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có thể nói, Nhậm Thiên Thư có thể cầm tới vật này. Quả nhiên là có lớn lao khí số người. Đây là chư chí bảo chi tổ, làm căn bản chi đầu nguồn, tiên thiên căn bản nguyên khí, làm muôn vàn khí tức chi tổ, cùng nhau tam thanh, hợp tam trọc, trong đó chí bảo càng là thông linh, chỉ có thân phụ đại cơ duyên, đại khí số người mới có thể thu hoạch được, như là chính mình khí số không đủ, ngược lại sẽ đưa tới tai họa. Bây giờ hiểu rõ tam thanh lai lịch, kia là thủy nguyên huyền tam khí, mà bởi vậy, Lý Tịch Trần trong đầu, đã đản sinh ra một cái ý nghĩ, đại la sinh tam khí, cái này đại la, là thiên hạ ý tứ, đồng thời cũng là tối cổ ý nghĩ, tha hóa tự tại đại thánh lời nói, cái gọi là đại la người, thủy nguyên huyền tam khí vậy, cái kia tam khí hợp nhất. Chính là tiên thiên căn bản nguyên khí, mà dựng dục ra tiên thiên căn bản nguyên khí cái này mai đan chu. Nghĩ đến, thì là cái này hoàn vũ trong đó, thân thiết nhất, đạo, bảo vật a. Cái này đan chu chính là đại la. Nghi vấn rất nhiều, mà cái này liên quan đến phương diện có chút quá cao. Lý Tịch Trần tay chậm rãi niết lên đạo ấn, cặp kia mục dần dần khép kín. Lâm vào không linh cảnh giới trong đó, tiên nhân nhập định, thần du thanh minh, trước mắt mê vụ ngập trời, mông lung loạn chuyển, cái kia gió hoa tản mát, như vỡ vụn nước, chiếu rọi ra huy hoàng ánh sáng, nhưng mà rất nhanh, quang hoa tan hết, ngay sau đó mà đến, là chưa từng gặp cảnh sắc, thái thượng giá mộng tâm pháp thi triển ra, đợi cho con mắt mở ra thời điểm. Lý Tịch Trần nhìn thấy tôn này cốt thần nội tâm, như đã từng cửu nhi, không, so cái kia càng thêm hỏng bét, tôn này cốt thần mất đi niên đại đã không thể kiểm tra, không thể tra ra. Trong lúc này tâm bên trong, hết thảy đều là hư ảo. Đã từng cửu nhi, bất quá là một cái hỗn độn lại trắng xám ý chí. Mà tôn này cốt thần, thậm chí liền hỗn độn cùng trắng xám đều không tồn tại. Người chết vô tâm, đã vô tâm là trong nội tâm kính hồ khô cạn. Mà cốt người, kia là so vô tâm còn muốn quá phận cảnh giới. Về phần kính hồ, kia là không tồn tại, mông muội vô pháp, Lý Tịch Trần thậm chí không biết mình tại cái gì địa phương. Không có kính hồ, nhìn không thấy thạch nhân, trên dưới đen kịt một màu. Đây là một mảnh triệt để hắc ám thế giới, như là chỗ trống, còn có thể tái tạo chân linh, nhưng nếu đen nhánh, là lại không có thể đánh thức. Chết hẳn, tôn này xích cốt chi thần, nên là vân nguyên thần linh, nó khí tức cũng không thuộc về câu lô. Lý Tịch Trần hai mắt trong đó hiển hóa ra âm dương ánh sáng. Chân linh hành tẩu, cái kia tứ phương chỗ, ngoại trừ dưới chân có một nắm quang hoa chiếu rọi, còn lại địa phương đều là một mảnh hắc ám, trống rỗng. Có lẽ thế giới này rất nhỏ, có lẽ thế giới này rất lớn, nhưng vô luận như thế nào, dù cho thi triển vô thượng pháp, cũng nhìn không thấy cái này đen nhánh chi thế cuối cùng. Nếu như U Minh Hải bên trong thật có địa ngục lời nói, có lẽ chính là cái này bộ dáng a. Bất luận kẻ nào cũng không thể đào thoát, thâm thúy nhất lại kinh khủng hắc ám, kia là bắt nguồn từ tại bất luận cái gì sinh linh lúc sinh ra đời. Đối với tôn này cổ xưa nhất cường đại nhất lại tối vô pháp nói rõ chi quái vật sợ hãi. Tôn này quái vật gọi là hắc ám. Lý Tịch Trần nhắm hai mắt lại, bước chân nhẹ nhàng đạp lên. Tại đen nhánh thế giới bên trong, liền âm thanh đều tiêu tán vô tung, hết thảy cũng không còn tồn tại. Nơi này là tuyệt đối yên tĩnh, đầu ngón tay toát ra một đám lửa. Nhưng mà chiếu sáng phạm vi cực kỳ có hạn, vẻn vẹn từ chính mình dưới chân tứ phương, chung quanh riêng phần mình diễn sinh ra đi năm thước mà thôi. Khoảng cách này cũng không lớn, mà lại dù cho chiếu sáng tứ phương, cũng như cũ nhìn không thấy bất kỳ một cái nào có thể dùng thường thức để giải thích đồ vật. Vẫn như cũ là trống rỗng, ngoặc kép, Lý Tịch Trần quyết định lui ra ngoài. Nơi này đã không có đợi tiếp nữa cần thiết, nhưng mà bước chân nhất chuyển, tại cái này đen kịt một màu tâm chi thế bên trong. Thế mà xuất hiện một chút không giống đồ vật, một chiếc hơi sáng đèn lồng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Cái kia cách mình cũng không xa xôi, mà có một cái hình người quang ảnh, tại dẫn theo đèn lồng, tại hắc ám bên trong hành tàu, Lý Tịch Trần bộ pháp phiêu hốt. Đi tới, lạch cạch, cũng không có âm thanh phát ra, nhưng này cái hình người quang ảnh dừng lại động tác, vẫn là để Lý Tịch Trần tại trong đầu bổ sung thanh âm này. Vỏ đen đèn lồng thắp sáng, trong đó tản mát ra yếu ớt ánh lửa, tại nhìn thấy đạo này ánh lửa một nháy mắt, phảng phất có cái gì bắt đầu cộng minh, Lý Tịch Trần lập tức cảm thấy loại ý chí này, đây là chấp niệm hòa. Đầu lâu hơi hơi ngóc lên, này thời gian ảnh người đã đứng ở chính mình trước mặt. Hắn không có mặt mũi, không có quần áo, cả người chính là một đoàn quang ảnh. Nó là đen nhánh, thế nhưng thân thể ngoại bộ lại có một tầng hào quang nhỏ yếu tại quanh quẩn, cho nên mới là quang ảnh. Ngươi là ai? Lý Tịch Trần mở miệng ra, ở cái thế giới này bên trong. Lần thứ nhất phát ra thanh âm, quang ảnh người không có trả lời, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại Lý Tịch Trần trước người. Cái kia trong tay đèn lồng phát ra yếu ớt ánh lửa, hắn tựa hồ bị hóa đá, gặp Lý Tịch Trần, sau đó liền không lại đi lại. Đen nhánh chi thế bên trong, một tôn tiên, một tôn quỷ dị quang ảnh người, hai cái mặt đối mặt, cứ như vậy lẫn nhau đứng đấy. Một cái hỏi ra âm thanh, một cái cũng không trả lời, phảng phất lâm vào rằng co. Lý Tịch gần nhíu mày, cánh tay kia bàn tay vươn đi ra, che ở quang ảnh người mi tâm bên trên, để cho ta nhìn xem ngươi mộng. Lời nói phun ra, nhẹ âm vang vọng, bàn tay rơi xuống, hơi ánh sáng phát ra ánh sáng. Nhưng mà chính là cái này nhẹ nhàng một phút, Lý Tịch trần thân thể hơi hơi chấn một cái. Cái kia trong đó truyền đến tin tức, để cho Lý Tịch trần trong lúc nhất thời khó mà diễn tả bằng lời. Cái này quang ảnh người nguyên lai vẫn luôn đang nói chuyện. Chỉ là chính mình nghe không được, lại có thái thượng giá mộng tâm pháp cũng vô pháp nghe lén lời nói. Cái này khiến Lý Tịch trần chấn kinh, mà cảm khái. Chính mình tu hành, nguyên lai căn bản không tới nơi tới chốn. Cái này quang ảnh người là cái kia tôn thần linh cuối cùng lưu lại chấp niệm. Là một đường bất diệt chân tính, mà đạo này chấp niệm, quá mức nhỏ yếu, mà vẻn vẹn dạng này một đường chấp niệm. Chính mình thế mà đều không thể triệt để thăm dò, chỉ có thể gặp chi hình mà không thể nghe tiếng âm. Đây là một tôn thật đáng buồn thần. Cũng là một tôn thương cảm thần. Quang ảnh người vẫn như cũ đứng đấy. Nhưng Lý Tịch Trần biết rõ. Nó đang nói cái gì? Câu nói kia là. Người gặp ta tâm hay không? Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.